Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thứ không tiếc bất cứ giá nào chảm giết bọn hắn. Chu Thuần cắn răng, trên người nội lực tẫn số bị điều động, coi như là hợp lại nội lực khô kiệt, cũng sẽ không túc thủ chịu trói. Nhâm người xâm lược, không phải nàng Chu Thuần tác phong. Sau đó nàng hai tay hướng thượng, thế nhưng rất nhanh, của nàng nội lực liền bị đè ép đi xuống. Quân Ngự Hàn, ngươi không muốn sống nữa sao? Câm miệng, Quân Ngự Hàn như cũ là hai chữ này. Hắn đem nội lực tụ tập đến kiếm trong tay thượng, hướng phía bầu trời vén ra một lại một kiếm hoa, nội lực chậm rãi đẩy ra, rơi xuống kiếm ở đụng tới tầng kia khí lãng hậu, liền phấn túy ra. Chu Thuần song quyền nắm chặt, hắn rõ ràng có thể đi, vì sao phải lưu lại, chẳng lẽ liền vì mang theo nàng cùng nhau ly khai sao? Hốc mắt nàng ửng đỏ, đột nhiên di động cước bộ, hiện tại người bắn cung đều do Quân Ngự Hàn cản trở. Nàng có thể bắt đầu đối phó viện nội người, nàng cũng không có tới gần những người đó, chỉ là đem nội lực tưới tới tay chỉ thượng. Đem những thứ ấy nấp trong giới chỉ độc dược cấp bắn ra đi. Trong giới chỉ mặt có bao nhiêu độc dược nàng không biết. Thế nhưng dùng để đối phó những người ở trước mắt là vậy là đủ rồi. Lần này Quân Ngự Hàn không có đi ngăn cản nàng, nhưng là tầm mắt của hắn nhưng vẫn đuổi theo kia mặt thân ảnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, thế nhưng khóe miệng lại hiện lên tiểu ý, bằng vào không ai bằng thân pháp. Cùng với không người có thể giải độc dược, nàng giải quyết đứng ở phía trước mấy hàng người. Lúc này, sau lưng nàng đột nhiên cảm giác tóc gáy dựng lên, nàng rất nhanh thiểm qua một bên, sau đó về tới Quân Ngự Hàn bên cạnh, thì ra là đứng ở Mặc Nguyên Long bên người kia mấy lão già xuất thủ. Cũng không phải là có độc thuật chính là vô địch, ở gặp được nội công thâm hậu người, độc dược nhiều nhất là để cho bọn họ luống cuống tay chân một điểm. Nhưng là muốn nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ, kia là tuyệt đối không có khả năng. Rất rõ ràng, Mặc Nguyên Long ý thức được điểm này. Mặc dù trong thời gian ngắn ngủi, Mặc gia thủ hạ tổn thất hơn phân nửa, nhưng là trên mặt của hắn lại không có bất luận cái gì hoảng loạn. Dùng nhanh nhất thời gian, tìm được tốt nhất phương pháp ứng đối. Trên tường tên như cũ là không ngừng bày đặt. Những thứ ấy người bắn cung dù cho bị Quân Ngự Hàn cấp đánh rớt, rất nhanh sẽ gặp có tân đi lên thay thế, kiềm chế Quân Ngự Hàn, chỉ còn lại Chu Thuần, căn vốn là không có gì có thể lo lắng. Chu Thuần về tới Quân Ngự Hàn bên người, nhìn hắn có chút sắc mặt tái nhợt, cắn răng, sau đó từ trong ngực lấy ra cái bình sứ, trực tiếp đổ ra kỷ mai dược hoàn, nhét vào trong miệng hắn. Những thứ này là chính mình luyện bổ sung nội lực đan dược. Nếu không phải thời khắc nguy cơ, nàng cũng sẽ không lấy ra. Quân Ngự Hàn không nghi ngờ có hắn ăn. Rất nhanh, hắn mau khô kiệt đan điền đột nhiên phát nhiệt. Sau đó một trận bàng bạc nội lực dũng mãnh vào. Hắn nhìn Chu Thuần ánh mắt lại thêm phân khác thường. Thế nhưng dược hoàn dù sao không nhiều, y theo Mặc Nguyên Long cách làm. Là không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hai người bọn họ giết. Những thứ ấy Mặc gia thủ hạ chẳng những không có giảm thiểu. Ngược lại là càng ngày càng nhiều. Chu Thuần đáy mắt có lo lắng, mà vây quanh người của bọn họ cũng không có tới gần bọn họ. Chỉ là không ngừng hướng phía bọn họ huy trưởng, tiêu hao Quân Ngự Hàn nội lực, đến cái úng chung bắt ba ba. Quân Ngự Hàn, đợi lát nữa ta đếm tới ba. Ngươi triệt trưởng, đi trước, ta sau đó đến, câm miệng. Chu Thuần nguyên vốn còn muốn phương pháp thuyết phục hắn. Nhưng là lại bị hắn hai chữ cấp ngăn trở về. Quân Ngự Hàn, một mình ngươi có thể trốn. Vì sao không trốn, ta không cần ngươi tới cứu. Có nghe hay không a? Chu Thuần lo lắng giống to hơn, mắt thấy người càng ngày càng nhiều. Bọn họ hiện tại lại chỉ có thể ngồi chờ chết, ngươi là bản vương nữ nhân. Hết chương.